thần cấp đặc công hệ thống, chương 1679, A Gia Toa tái hiện. Góc truyện audio.com, tại giáo đình mật thất trung khi, Lâm Hoan vẫn luôn ở suy tư nhanh chóng dung hợp ám hắc thần cách phương pháp, sau đó hắn não động mở rộng ra, nghĩ tới ở trong tối hắc thần pháp trượng không gian trung kia một chỗ hư vô hắc ám chứng hình không gian. Vì sao hắc động nổ mạnh sau hắn cùng Medusa sẽ bị cuốn vào đến cái kia chứng hình trong không gian, là ám hắc thần sớm có an bài, vẫn là gần là một cái trùng hợp. Điểm này Lâm Hoan vẫn chưa ở trong tối hắc thần trong trí nhớ tra được cho nên có chút nghi hoặc. Nếu hắn lại lần nữa thân ở như vậy không gian, ám hắc thần cách dung hợp tốc độ có thể hay không nhanh hơn. Cái này ý tưởng sau khi xuất hiện, Lâm Hoan liền bắt đầu suy tư trên địa cầu có hay không cùng loại chứng hình không gian hoàn cảnh như vậy. Thực mau hắn liền nghĩ đến trên địa cầu là không có, chỉ có địa cầu bên ngoài vũ trụ. Nơi đó trừ bỏ chân không, độ ấm thấp ở ngoài còn lại cùng chứng hình không gian hoàn cảnh thực tương tự. Lâm Hoan nghĩ đến điểm này sau liền tưởng truyền tống đến ngoài không gian nghiệm chứng một chút, cũng liền ở khi đó, Phong Viễn Trinh ra tay đánh chết Bạch Xinh Đẹp. Lập tức Lâm Hoan liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dùng tới truyền tống bao con nhộng đi tới ngoài không gian, kết quả như hắn suy đoán như vậy, bên ngoài vũ trụ chung ám hắc thần cách dung hợp tốc độ xác thật nhanh hơn vô số lần. Có cái này phát hiện sau, Lâm Hoan nhanh chóng quyết định sử dụng thời gian chảy ngược bao con nhộng, đem thời gian chảy ngược hồi Phong Viễn Trinh đánh chết Bạch Xinh Đẹp phía trước. Sau đó ở Phong Viễn Trinh ra tay trước một giây. Lâm Hoan đem Hàn Băng Huyền Quan thu vào hệ thống tùy thân ba lô, đánh vỡ trần nhà trốn ra giáo đình. Như hắn dự đoán như vậy, Phong Viễn Trinh quả nhiên từ bỏ đánh chết Bạch Xinh Đẹp trước tiên xoay người đuổi tới, mà Phong Viễn Trinh đuổi theo ra tới sau, Lâm Hoan mới sử dụng không gian truyền tống bao con nhộng, lấy này tới sợ bị Phong Viễn Trinh quá nhanh đuổi theo. Ở tiến vào tán giật tầng trung sau, Lâm Hoan dung hợp ám hắc thần cách tốc độ liền có rất lớn biến hóa, ở một đuổi một chạy kia 100 giây thời gian, hắn liền đem ám hắc thần cách dung hợp gần như 20. Hơn nữa phía trước hắn dung hợp kia 10, Lâm Hoan đã dung hợp 30. Ám hắc thần cách, loại này dung hợp trình độ tuy rằng so Phong Viễn Trinh 50, còn có chênh lệch nhưng ám hắc thần cách vốn là so giết chóc thần cách mạnh hơn rất nhiều, này 20, chênh lệch cũng liền không như vậy. Không thể vượt qua, điểm này từ vừa rồi hai người lần đó giao thủ là có thể nhìn ra manh mối. Chỉ là Lâm Hoan có điểm nghi hoặc này hết thảy đều như hắn sở kế hoạch như vậy thuận lợi, Phong Viễn Trinh hoàn toàn là bị hắn mang theo đi, này cùng Phong Viễn Trinh dĩ vãng cơ trí, lòng tin nắm so sánh với có rất cường liệt tương phản. Nhưng mặc kệ như thế nào, mục đích của hắn đã đạt tới, kế tiếp chính là đao thật kiếm thật cùng Phong Viễn Trinh quyết đấu lúc. Giao ra thần cách đầu hàng. Phong Viễn Trinh khóe miệng một câu, đem hai tay bối ở sau người, nhấc lên một mặt trào phúng cười lạnh, sau đó ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha ha ha ha, ngu xuẩn phàm nhân a, ngươi dựa vào cái gì làm bổn tọa hướng ngươi đầu hàng, liền bởi vì ngươi được đến ám hắc thần cách sao? Nguyên bản Lâm Hoan sắc mặt còn tính nhẹ nhàng bình tĩnh. Nhưng đang nghe đến Phong Viễn Trinh tiếng cười to sau, sắc mặt của hắn liền có trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì đây là hai thanh âm, không chỉ có Phong Viễn Trinh thanh âm, còn có một cái bén nhọn điện tử âm. Mà cái này điện tử âm hắn ở trong tối hắc thần tòa trước nghe được quá, đó là thuộc về A Gia Toa thanh âm. Phong Viễn Trinh trong cơ thể còn có A Gia Toa ý thức tồn tại, hắn hiện tại là bị A Gia Toa cấp khống chế. Đáng chết, tại sao lại như vậy? A Gia Toa, ngươi như thế nào sẽ ở Phong Viễn Trinh trong thân thể? Lâm Hoan cực lực khống chế được trong lòng khiếp sợ cảm xúc xuất khẩu hỏi. Ha ha, như thế nào sẽ? Người vấn đề này hỏi có phải hay không có chút ngu ngốc đâu. Như cũ là Phong Viễn Trinh cùng A Gia Toa kia hỗn hợp ở bên nhau thanh âm trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Lâm Hoan chỉ cảm thấy toàn thân, một trận ác hàn, ngay sau đó mới phát hiện chính mình cho tới nay đều xem nhẹ một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Phong Viễn Trinh là hệ thống đệ nhất nhậm ký chủ, tuy rằng hắn dùng chết giả phương thức làm hệ thống cởi trói, nhưng Phong Viễn Trinh rốt cuộc chỉ là một giới phàm nhân, lại như thế nào có thể lừa thân là thần minh A Gia Toa. Huống hồ Lâm Hoan hỏi qua hệ thống rất nhiều lần có nhận thức hay không Phong Viễn Trinh, hệ thống đều nói không quen biết. Ở nhìn thấy ám hắc thần phía trước, Lâm Hoan cảm thấy này cũng coi như bình thường, rốt cuộc hệ thống trọng tố sau phía trước tồn trữ ký ức liền biến mất. Nhưng ở biết được A Gia Toa một sợi ý thức vẫn luôn ẩn núp ở hệ thống trung khi, Lâm Hoan nên phát hiện chính mình bị lừa, hệ thống có thể trọng tố, nhưng A Gia Toa ý thức không có khả năng trọng tố. A Gia Toa, nhất định đã sớm biết được Phong Viễn Trinh là chết giả, nàng chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Nhưng này hết thảy thế nhưng bị Lâm Hoan cấp xem nhẹ. Đáng chết, vì cái gì ta không có sớm một chút phát hiện này hết thảy. Lâm Hoàn có chút ảo não, đồng thời còn có vài phần lo lắng, A Gia Tòa ở Phong Viễn Trinh trong cơ thể tiềm tàng lâu như vậy, lại lựa chọn ở cái này thời gian điểm hiện thân, nàng rốt cuộc có mục đích gì? Biết chính mình là ngu ngốc, lúc này đây chỉ có A Gia Tòa thanh âm truyền vào Lâm Hoàn trong óc trong giọng nói như cũ tràn ngập trào phúng chi ý, ngu ngốc. Ta xem ngu ngốc chính là ngươi mới đúng đi. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, nói, nếu ta là ngươi nói, ta liền sẽ ngoan ngoãn đãi ở Phong Viễn Trinh trong thân thể không ra, miễn cho bị đánh thành đầu heo tam. Chấm, A Gia Toa nói lâu như vậy vô nghĩa, Lâm Hoan lại dung hợp gần 20. Ám hắc thần cách cứ như vậy, hắn đã đem ám hắc thần cách dung hợp một nửa. Không dùng được bao lâu, hắn là có thể đem ám hắc thần cách hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn kế thừa ám hắc thần lực lượng, trở thành tân chủ thần. Chẳng sợ hiện tại hắn còn không có trở thành chủ thần, nhưng thu thập một cái đồng dạng dung hợp giết chóc thần cách một nửa người cũng là dư giả. A Gia Tòa có ngắn ngủi trầm mặc, ngay sau đó nàng tiếng giống giận liền ở Lâm Hoan trong đầu vang lên, hỗn đản, ta muốn lột da của ngươi ra. Nhìn ra được nàng bị Lâm Hoan những lời này cấp khí tới rồi, hơn nữa tức giận đến không nhẹ. Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn kém điểm đi, cười lạnh một tiếng sau, Lâm Hoan giơ tay về phía trước điểm đi một lóng tay. Tức khắc một cái chậm rãi xoay tròn hắc động liền ở hắn trước người xuất hiện tiếp theo cái. Này hắc động nhanh chóng lớn mạnh thực mau liền từ nắm tay lớn nhỏ biến thành đường kính vượt qua 10 mét quái vật khổng lồ. Chân không hoàn cảnh hạ thanh âm vô pháp truyền bá cho nên vô pháp nghe được Lâm Hoan này một lóng tay sở tạo thành động tĩnh, nhưng chỉ dựa vào cái này hắc động khổng lồ vẻ ngoài liền sẽ biết trong đó chất chứa thật lớn uy lực. Hắc động sau khi xuất hiện, một cổ cường đại hấp lực từ giữa truyền ra, Phong Viễn Trinh biến sắc tiếp theo liền không tự chủ được hướng hắc động bay đi. Ám hắc ngươi vì cái gì tình nguyện đem thần cách cấp một phàm nhân, cũng không cho từng bị ngươi thâm ái quá ta. Chấm chấm, A Gia Toa không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo hô lớn, trở về đi bản tôn, không gian truyền tống. Giọng nói rơi xuống đất, Phong Viễn Trinh phía sau bạo khởi một đoàn màu đỏ ánh sáng. Tiếp theo này nói ánh sáng nối thẳng nơi xa vô tận hư vô. Lâm Hoan thầm kêu một tiếng, không xong, khó trách Phong Viễn Trinh phía trước đem hai tay bối ở sau người, nguyên lai hắn là ở họa truyền tống trận. Liền ở Lâm Hoan phải dùng hành động mất bò mới lo làm chuồng hết sức, Phong Viễn Trinh ngực đột nhiên bạo khởi một đoàn huyết hoa, tiếp theo một đoàn màu đỏ quang cầu từ hắn trong lồng ngực bay ra, sau đó cùng phía sau hồng quang dung hợp. Mà lúc này, Phong Viễn Trinh ánh mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh, hắn khóe miệng che kín vết máu, cúi đầu nhìn ngực đại động, sau đó nhìn về phía Lâm Hoan, khóe miệng một xả lộ ra một nụ cười nói, Lâm Hoan, viện viện liền giao cho ngươi, vô luận như thế nào? Tỉnh giúp ta chiếu cố hảo nàng, giọng nói rơi xuống đất, Phong Viễn Trinh nhắm lại hai mắt. Cách chương.